Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398. Đệ 1398 chương cấm cốc. Kia cũng không phải là hậu ngoạn địa phương a. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tiếu Đại Trung lập tức sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Kia địa phương sẽ người chết. Xem cô nương ngươi cùng ta có duyên, ta mới nói cho ngươi. Ngươi tới rồi núi lớn, ta kêu ta muội muội bồi ngươi nơi nơi chơi chơi, tìm chút non xanh nước biếc địa phương, có thể xuống nước, có thể vớt cá, còn có các loại sơn giả đồ ăn. Ngươi thích tự chụp nói, còn có thể đi trong núi thiên nhiên hoa cốc, đến nỗi sương mù cốc, ngươi như ngàn vạn đừng tới gần. Tiếu Đại Trung không hổ là mười dặm núi lớn người, nói lên chính mình quê nhà, kia thật đúng là thao thao bất tuyệt, giới thiệu cũng gọn gàng ngăn nắp. Nhìn thấy Tiếu Đại Trung như vậy trịnh trọng cảnh cáo chính mình, Ninh Hoan Tâm lập tức vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía hắn gật gật đầu. Bất quá đáy lòng lại đã sớm quyết định nhất định phải đi sương mù cốc. Ninh Hoan Tâm cảm thấy giờ khắc này chính mình giống như là thần quái phiến nữ chính giống nhau. Người khác càng là cảnh cáo không chuẩn đi địa phương, vai chính nhóm cố tình bởi vì đủ loại nguyên nhân nhất định phải đi vào xem cái đến tột cùng. Mười dặm núi lớn ở Thông Thuyền thị tây nam phương hướng, khoảng cách nội thành rất xa. Tiếu Đại Trung kỹ thuật lái xe đích xác thực hảo, nhưng là ra nội thành, một đường đều là bàn sơn lộ, rất là nguy hiểm. Cho dù là hắn cũng không chạy nhanh khai. Cố tiểu thư, ngươi dựa vào trên chỗ ngồi ngủ một giấc đi, nơi này hạn tốc, hơn nữa đường núi không dễ đi, yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể đến. Này dọc theo đường đi, Tiếu Đại Trung cùng Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra thục lạc không ít, tự nhiên cũng biết Ninh Hoan Tâm hiện tại dùng Cố Hoan tên này. Ân, ta đây nghỉ ngơi trong chốc lát, Đại Trung ca ngươi cũng chậm một chút khai. Ninh Hoan Tâm đơn giản liền nhắm lại hai mắt, tuy rằng là ở nghỉ ngơi, nhưng là nàng thần kinh cũng không có thả lỏng lại. Xe một đường còn ở hướng về tây nam phương đi tới. Thẳng đến qua một giờ tả hữu, Tiếu Đại Trung rốt cuộc chậm rãi đề cao tốc độ xe. Xe cũng tiến vào một đoạn tương đối bình thản con đường. Ninh Hoan Tâm nhạy bén cảm giác được phụ cận linh khí cùng không khí đều đã xảy ra chút biến hóa. Nàng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt mơ hồ nhìn Tiếu Đại Trung. Đại Trung ca, có phải hay không muốn tới a? Ta ngủ bao lâu? Ân, chúng ta hiện tại đã tiến vào 10 dặm núi lớn địa giới, có hay không cảm thấy thần thanh khí sảng a? Chúng ta nơi này chính là địa linh nhân kiệt hảo địa phương, cùng thế ngoại đào nguyên giống nhau. 10 dặm núi lớn, có núi non, rừng rậm, thiên nhiên nước suối, dòng suối nhỏ, các loại hoa cỏ cây cối. Hoàn cảnh còn không có bị thương nghiệp khai phá, vẫn luôn vẫn duy trì nhất thuần khiết mỹ lệ nhất một mặt. Kỳ thật Thông Thuyền thị du lịch cục đã sớm muốn khai phá nơi này, nhưng là suy xét đến 10 dặm núi lớn sương mù cốc thật sự là quá nguy hiểm, cho nên nơi này vẫn luôn ở vào một loại nửa lánh đời trạng thái. Tuy rằng cũng có không ít nhận mộ danh mà đến, nhưng là những cái đó khách nhân chỉ là đến núi lớn dưới chân núi thôn trang cùng dân túc cư trú, cũng không dám đi quá xa. Ngẫu nhiên có không tin tà đi vào sương mù cốc người, đều không còn có ra tới quá. Dần già, sương mù cốc truyền thuyết càng ngày càng thần kỳ. Những cái đó người bên ngoài vì chính mình an toàn, cũng sẽ không bao giờ nữa dám đi tự tiện xông vào nơi đó. Bị 10 dặm núi lớn người gọi là cấm cốc, liền mau tới rồi. nơi này lộ không yên ổn. Cố tiểu thư ngươi ngồi xong, Tiếu Đại Trung đột nhiên cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Đồng thời, toàn bộ xe taxi đều sốc nảy lên, vào núi. Ninh Hoan Tâm lúc này ở trên ghế sau ngồi xong, hai tròng mắt vẫn luôn đang xem ngoài cửa sổ xe tình huống. Vào núi lộ gập ghềnh, nhưng là cũng may chỉ là một đoạn ngắn mà thôi. Thực mau, trước mắt hết thảy liền rộng mở thông suốt lên. Hết chương.